Trạch Thiên Ký TTV, chương 848, quyển 6 chương 21 ta lấy từ đường làm bàn bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lựa chọn người sau, đường ra rất có khả năng sẽ thắng một cuộc dung chuyển, thậm chí có thể phân chia, mà cuối cùng người trước có cơ hội thắng được cao hơn như vậy. Vấn đề này lựa chọn vô cùng đơn giản. Đường lão thái gia quyết định ủng hộ Thương Hành Chu, dĩ nhiên là phải từ bỏ Trần Trường Sinh. Đường lão thái gia quyết định đem đường gia truyền cho chi thứ hai, dĩ nhiên phải bắt đầu chèn ép đích tôn. Nếu đường tam thập lục là một người tầm thường, có lẽ chuyện này sẽ tương đối đơn giản. Nhưng hắn không phải, hơn nữa hắn có một người bạn, giáo hoàng bệ hạ đương đại. Cho nên đường lão thái gia chỉ có thể nhốt hắn vào từ đường. Hắn có thể sẽ bị u cấm cả đời, cho đến mấy chục năm hoặc là trăm năm sau biến thành một người điên đầu đầy tóc trắng. Dĩ nhiên, khả năng lớn hơn chính là khi Thương Hành Chu một lần nữa thu phục quốc giáo, diệt trừ Trần Trường Sinh, hắn sẽ được ban thưởng một chén độc dược. Đúng vậy, độc dược dao găm, lụa trắng, hố đất, bất kể là loại thủ đoạn nào, cuối cùng chính là cái chết. Nếu là những năm trước đây, đường tam thập lục dĩ nhiên không nghĩ lão thái gia có thể làm như vậy. Hắn bây giờ cũng đã hiểu được cách nói tổ phụ hiền lành chỉ là một loại giả tượng, hoặc là nói ảo giác. Đường lão thái gia đem hắn ôm trên đầu gối, vừa nói rất nhiều chuyện xưa, miêu tả tương lai tươi sáng, vô cùng sùng nịch, đương nhiên là yêu. Nhưng hắn yêu cũng không phải là đứa cháu trai trong lòng của hắn, mà là tương lai của đường gia. Hiện tại, đường lão thái gia đã sắp xếp xong xuôi tương lai mới cho đường gia, cũng có một đứa cháu mới. Như vậy, vì tương lai của đường gia, ban đầu hắn sủng ái đường tam thập lục cỡ nào, hiện tại sẽ lãnh khốc đến cỡ đó. Từ thời khắc hiểu rõ được chuyện này, đường tam thập lục đã không trông cậy vào việc tổ phụ có thể để cho mình đi ra ngoài nữa. Hắn không muốn bị giam cầm trong từ đường cả đời, cũng không muốn vô thanh vô tức chết đi. Hắn muốn rời khỏi nơi đây, nhưng hắn không thử làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì ngày thứ hai sau khi hắn bị giam vào từ đường, đã có rất nhiều thuộc hạ trung thành của phụ thân cố gắng đem hắn cứu đi. Những người đó đều đã chết hết, sau đó, đích tôn chết nhiều người hơn nữa. Hắn chỉ có thể càng thêm trầm mặc, vô luận ngoài tường ném vào từ đường viên đá kẹp thêm tờ giấy, hay là dưới đáy đĩa đồ ăn có khắc ám ký, hắn chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Dần dần, không còn đứa trẻ nào ném đá vào trong viện, cũng không có con diều nào xuất hiện trên trời. Từ đường cửa chính cũng đã thật lâu không mở ra. Cho dù bảo dưỡng tốt hơn nữa, thời điểm cửa thời gian rất lâu không có mở ra lần nữa mở ra, đều sẽ phát ra thanh âm chi chi khó nghe. Từ đường cửa chính mở ra, một làn gió đông hàn lãnh xen lẫn bông tuyết nhẹ nhàng đi vào. Đường tam thập lục ngồi trên bồ đoàn quan sát nơi nào đó trên bài vị, không quay đầu lại. Vị lão cung phụng đường gia kia đi tới phía sau hắn, nói. Lão thái gia có lời muốn nói với ngươi. Không có xa cách lâu ngày tâm sự, không có hư hàn vấn noãn, ngay cả lược thuật trọng điểm cũng không có. Lão cung phụng nhìn phía sau lưng của hắn, trên mặt không có bất kỳ thần sắc nào. Ngươi cần tra rõ ràng hai chuyện là nhị gia có hạ độc hay không, có cùng ma tộc cấu kết hay không. Ngươi có một canh giờ, trong khoảng thời gian này, toàn bộ đường gia cũng là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tam thập lục không xoay người, vẫn lẳng lặng nhìn bài vị tựa như tấm bảng trong từ đường âm u, không biết qua thời gian bao lâu, hắn mới nói chuyện. Đã cách nửa năm vừa mở miệng, thanh âm của hắn có chút nghẹt hơn nữa phát âm có chút cứng ngắc. Tên kia đã tới, lão cung phụng nói, đúng vậy, đường tam thập lục vẫn không xoay người, hỏi, hắn và lão thái gia nói những thứ gì? Lão cung phụng trầm mặc một lát, lặp lại một lần lúc trước ở nhà cũ Trần Trường Sinh cùng đường lão thái gia đối thoại, một chữ cũng không sai khác. Sau đó hắn nói, ngươi đã lãng phí hai khoảng thời gian uống cạn chung trà. Nơi này là đường gia, nếu như ta muốn làm việc cần gì nhiều thời gian như vậy? Đường tam thập lục duỗi lưng một cái có cho bụi từ trong quần áo tóe ra. Lưng hắn vô cùng giãn ra, thậm chí mơ hồ có thể nghe được thanh âm khách khách. Sau đó, hắn từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ cho bụi trên mông, từ trong từ đường xách ra một chiếc ghế thái sư ngồi lên. Hắn bây giờ vẫn rối bù, vẫn cả người cho bụi, nhưng ánh mắt của hắn đã không còn đạm mạc mà là sáng ngời chí cực, thậm chí lộ ra vẻ có chút sắc bén. Cũng không có cảm giác không khí trầm lặng nữa, trên người của hắn tràn đầy sinh cơ không biết từ đâu mà đến. Nhìn hình ảnh này, đường gia lão cung phụng khẽ híp mắt. Tên quái vật Trường Sinh Tông kia gọi là Trừ Tô Ư, tên rất lớn lối a, ta rất thưởng thức. Đường tam thập lục đưa tay từ trong tay vị nô bộc câm kia nhận lấy một chén trà, nhấp một hớp tiếp tục nói. Nếu như lúc này hắn đã rời Vấn Thủy, ta tới chỗ nào để bắt được? Lão cung phụng không biết nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt có chút quái, nói. Từ ngày đầu tiên mà hắn vào thành, lão thái gia đã phái người quan sát rồi, hắn đi không được. Vậy còn phải dùng tới ta làm cái gì? Đường Tam Thập Lục đem ngón trỏ đưa vào trong chén trà chấm chút nước trà, hướng về phía sau chi chít bài vị gõ gõ, nói. Về phần chuyện thứ hai vô cùng đơn giản, đại công phụng ngươi không cần quan tâm rồi, ta tự có biện pháp hướng lão thái gia chứng minh quan hệ giữa nhị thúc cùng ma tộc. Lão công phụng mặt không chút thay đổi nói. Vậy lúc này ngài muốn làm cái gì? Đem thất thúc gọi qua đây, đem thập lục thúc gọi qua, đem nhà ngươi cữu lão gia mời đi theo. Đường Tam Thập Lục nhìn như rất tùy ý nói. Thật lâu không gặp các vị thân thích này rồi, đừng nói, thật là cảm thấy nhớ. Lão công phụng không biết tại sao hắn muốn gặp mấy người này, cùng hai chuyện cần tra xét có quan hệ gì. Mọi người canh giữ ở ngoài từ đường cũng không biết, nhưng đường lão thái gia nói rất rõ ràng, vấn thủy thành một canh giờ này, toàn bộ đều do đường Tam Thập Lục chịu trách nhiệm xử lý. Đừng bảo là hắn chỉ là muốn gặp mấy người này, cho dù hắn muốn đem người toàn tộc gọi tới từ đường, cũng phải làm theo. Chỉ sợ hôm nay tuyết có chút lớn, cũng không ai dám làm nghịch ý chí của đường lão thái gia, không bao lâu, ba người kia đã đi tới từ đường. Nhìn đường Tam Thập Lục ngồi ở ghế thái sư, ba người tâm tình rất phức tạp không biết nên lấy thái độ như thế nào tới đối mặt hắn. Giáo hoàng tới vấn thủy thành, cửa từ đường liền mở ra, nghe nói lão thái gia còn đưa trọng quyền cho đường Tam Thập Lục cuối cùng ý vị như thế nào? Chẳng lẽ đích tôn sắp sửa thất thế, lại một lần nữa phiên thân ư, không có chuyện gì khác, lão thái gia hiếm thấy cho ta một canh giờ để thư giãn, nói ta muốn làm cái gì cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam Thập Lục nhìn bọn hắn nói, cho nên ta gọi ba người các ngươi tới cùng ta đánh bài. Ba người có chút giật mình, liếc nhau một cái, sau đó nhìn về lão công phụng. Đường Tam Thập Lục nhìn lão công phụng nói, chuyện gì đều có thể làm tự nhiên cũng bao gồm đánh bài chứ. Lão công phụng mặt không chút thay đổi, nói, phải, bàn bài rất nhanh đã chuẩn bị xong, xanh biếc ngọc trúc mặt trực sắc thật chỉnh tề, nhìn rất đẹp mắt. Nhìn đã cảm thấy thường tâm duyệt mục thất thúc ngươi nói có đúng hay không? Đường Tam Thập Lục dùng ngón tay nhẹ nhàng ma xa phía sau bài cảm khái nói. Không biết mùa đông khắc nghiệt như này, phong cảnh trúc viên sẽ như thế nào? Bao gồm thất thúc ở bên trong, trên bàn bài ba người C còn lại hẳn qua là nhìn bài trước mắt, không trả lời cũng không phản ứng. Để cho người của phong đường đi xem một chút đem trúc viên phong, bên trong hồ sơ cùng một người cũng không thể bỏ sót. Đường Tam Thập Lục nhìn bài nói. Lão công phụng không nói gì, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra là hắn khẽ gật đầu. Từ đường bên ngoài có vô số thuộc hạ của quản sự nhà cũ chờ đợi tùy theo đi. Nghe được câu này, vị thất thúc kia rốt cục không nhịn được ngẩng đầu nhìn đường Tam Thập Lục một cái. Đường Tam Thập Lục không có bất kỳ phản ứng, sờ soạng bài tiếp tục nói. Vân tổ đi tĩnh ngụ, xuyên đường đi hợp tứ, ta muốn bản đồ của tĩnh ngụ, hóa đơn của hợp tứ. Đến lúc này, trên bàn bài hai người còn lại cũng rốt cục ngẩng đầu lên. Cách chương.